Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 184, ẩn nấp cùng ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu của mình Phương, con kia như diều, yên tĩnh lơ lửng Hắc Nha, Đoạn Trần sắc mặt rất khó nhìn, hắn cũng không biết cái này Hắc Nha, đến cùng là lúc nào đi vào trên đỉnh đầu của mình trống không, nhưng cũng hiểu được cái này Hắc Nha tuyệt đối thuộc về cái kia đồ diệt hẻm núi bộ lạc nhỏ tả bộ lạc mà đã Hắc Nha đã xuất hiện, vậy cũng liền mang ý nghĩa thân hình của mình, đã bại lộ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, Đoạn Trần trực tiếp liền thi triển lên lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cấp hướng về vài trăm mét bên ngoài cái kia phiến sơn lâm chạy tới, trong lúc đó, hắn cũng chú ý đến trên đỉnh đầu của mình trống không một con kia Hắc Nha, cái này Hắc Nha vẫn như cũ là yên tĩnh lơ lửng, chưa từng vỗ qua cánh của nó, nhưng vô luận Đoạn Trần chạy tới nơi nào, chạy tốc độ có bao nhanh, nó từ đầu đến cuối đều treo đứng tại Đoạn Trần đỉnh đầu ngay phía trên vị trí. Chạy bên trong Đoạn Trần, trong tay đột nhiên thêm ra tới một viên mặc thạch tiên thiên cương kình lập tức liền quán chú đến mặc thạch bên trong, sau một khắc Đoạn Trần đột nhiên dừng lại thân hình, dùng ra một cái tiêu chuẩn ném mạnh động tác đem trong tay mặc thạch hướng lên bầu trời hung hăng ném ra ngoài. Mặc thạch mang theo sắc nhọn khiếu âm, như con đạn đồng dạng đánh tới hướng lơ lửng con kia quỷ dị Hắc Nha cuối cùng hung hăng đập vào trên thân. Bành, giữa không trung Hắc Nha tại cái này một đập phía dưới, trực tiếp trở nên chia năm xẻ bảy, cũng không có huyết dịch chảy ra, phân liệt tàn chi cũng không còn có thể lơ lửng giữa không trung, mà là rơi xuống dưới xuống, đợi đến giảm xuống khoảng cách nhất định về sau, Đoạn Trần rốt cục thấy rõ, cái này căn bản cũng không phải là một con còn sống Hắc Nha, mà là một con khô cạn Hắc Nha thi thể. Đoạn Trần tiếp tục hướng phía trước chạy, đại viên mãn xuyên lâm Việt cốc so với viên mãn thời điểm, tốc độ lại tăng lên không ít, bởi vậy, bất quá mười mấy tức thời gian, Đoạn Trần liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét thân hình chui vào đến khu này trong núi rừng. Hắn cũng không tiếp tục xâm nhập mảnh rừng núi này, mà là sơn lâm biên giới chỗ lựa chọn một cây đại thụ từ từ mấy lần liền bỏ lên, sau đó ngồi xổm ở gốc cây này mọc đầu cành, để gốc cây này mọc cành lá che đậy kín thân hình của mình, hắn thì xuyên thấu qua những thứ này cành lá khe hở, hướng về phía trước nhìn ra xa, ngay tại lúc đó, hắn còn toàn lực thi triển ra đại thành cấp cỏ cây có rừng, mượn trong núi rừng những thứ này thảo mộc chi linh, cảm giác hướng về phía trước dọc theo vượt qua khoảng cách 700 mét. 700 mét dò xét phạm vi, là trước mắt Đoạn Trần, thi triển thảo mộc hữu linh đủ khả năng dò xét mức cực hạn, cái này hay là bởi vì hắn vô linh trị gia tăng đến hơn 300 nguyên nhân, để hắn thảo mộc hữu linh dò xét phạm vi tăng lớn thêm không ít. Không đến nửa phút về sau, Đoạn Trần liền thấy được từ cái này một mảnh hẻm núi lối vào chỗ, xuất hiện ba thân ảnh, cái này ba thân ảnh đều mang xương sức, trên thân ngẫu nhiên xuất hiện vạn vẹo quang hoa, đại biểu là tiên thiên cương kình, cũng mang ý nghĩa bọn hắn đều là tiên thiên cảnh hảo thủ. Mà cái này ba đạo thân ảnh bên trong, liền có tên thanh niên kia người chơi tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên thiên cảnh hảo thủ chạy tốc độ tự nhiên cũng không chậm, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh liền xuất hiện ở con kia khô cạn Hắc Nha vỡ vụn bên cạnh thi thể, dừng lại một lát bên trong, trực tiếp thẳng hướng về Đoạn Trần cất giấu thân chỗ này sơn lâm mà đến. Cũng chỉ có ba người, trong đó không có một cái nào có thể bay, hẳn là đều chỉ là tiên thiên cảnh tồn tại mà thôi. Đoạn Trần yên lặng quan sát lấy cái này ba người, thảo mộc hữu linh cũng đem cái này ba người hoàn toàn che chùm lên dò xét phạm vi bên trong, quan sát phân tích cái này ba người nhất cử nhất động, đang suy tư sau một lát, Đoạn Trần quyết định tiếp tục giấu kín tại gốc này trên cây cũng không vội mà trốn. Nếu như đối diện duy nhất một lần phái ra vượt qua 10 tên tiên thiên cảnh, hay là phái ra người bên trong, có một vị là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, Đoạn Trần không nói hai lời tuyệt đối là xoay người bỏ chạy. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là cái này ba người, hắn căn bản là không có tất muốn chạy trốn. Rất nhanh, ba người này liền đi tới Đoạn Trần cất giấu nặc mảnh rừng núi này phía trước chỗ, ánh mắt rời rạc đánh giá mảnh rừng núi này bên trong các nơi, đối với ẩn nấp tại một cây đại thụ trà cây bên trong, cách bọn họ vẻn vẹn chỉ cách xa không đến 20 mét Đoạn Trần, bọn hắn lại là quen nếu không có thấy. Rất rõ ràng, bao quát tên kia gia nhập tả ác bộ lạc người chơi ở bên trong, ba người bọn họ đều không có tu tập qua dò xét loại công pháp. Không có tu tập qua dò xét loại công pháp người, vậy mà được phái ra chấp hành tìm kiếm truy sát nhiệm vụ, cái này tả ác bộ lạc người quản lý đầu chẳng lẽ là tú đầu A, Đoạn Trần tiếp tục núp tại cây đại thụ này trà cây bên trong, trong lòng như vậy nghĩ đến. Tiên thiên cảnh nhân loại cảm giác đều là dị thường nhạy cảm, khoảng cách gần phía dưới, có đôi khi một ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn, đều sẽ khiến bọn hắn cảnh giác, bởi vậy, Đoạn Trần tại bọn hắn tiếp cận tới về sau, hai mắt liền trở nên không có tiêu cự, hắn là dựa vào lấy thảo mộc hữu linh bao phủ phía trước, chú ý đến mắt ba người trước nhất cử nhất động. tại sơn lâm biên giới chỗ quan sát một trận, không thu hoạch được gì phía dưới, thanh niên người chơi liền hơi không kiên nhẫn, thân hình hắn khẽ động liền muốn xông vào trước mắt mảnh rừng núi này bên trong lúc lại bị bên cạnh tên kia treo nhiều nhất xương sức dáng dấp một mặt hung thần tráng hán cho đưa tay ngăn cản. Lệ Thúc, thanh niên người chơi nghi ngờ nhìn về phía tên này một mặt hung thần dạng tráng hán. Trước đừng đi vào, không biết vì sao ta cái này trong lòng luôn luôn cảm thấy bất an. Bị gọi là Lệ Thúc tên tráng hán này, nhíu nhíu mày, nói. Thanh niên người chơi rất là xem thường nhếch miệng, cảm thấy cái này NPC tráng hán dáng dấp lưng hùm vai gấu, lúc trước đổ giết cái kia cái tiểu bộ lạc bên trong phụ nữ trẻ em già trẻ thời điểm, liền hắn giết đến hung nhất, giết người cũng nhiều nhất, lúc này chẳng phải truy một cái cá lọt lưới mà thôi, 10 phần chắc 9 sự tình, làm sao lại hèn nhát thành dạng này rồi. Trong lòng mặc dù rất xem thường cái này tráng hán, nhưng hắc nha trong bộ lạc đẳng cấp xâm nghiêm, quy củ đông đảo, trong bộ lạc vô cùng tộc trưởng, đều là cực kỳ hung lệ tàn nhẫn nhân vật, đã bọn hắn chỉ định là để cái này tráng hán cầm đầu, như vậy hắn liền xem như có bất mãn nhiều đi nữa, cũng phải nghe hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là thanh niên người chơi đành phải nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ lui trở về. Không có nghĩ đến cái này nhìn như tam đại năm thô tráng hán, cảm giác của hắn lại như vậy nhạy cảm. Trốn ở nhánh cây bên trong thông qua thảo mộc hữu linh cảm giác đây hết thảy đoạn trần, cảm thấy không thể lại như thế chờ đợi, trong tay của hắn, vô thanh vô tức ở giữa liền xuất hiện chuôi này sắc bén đến cực điểm dày cõng trường đao, trên trường đao rất nhanh liền tụ lên một tầng bóng ma, lập tức hắn liền rất quả quyết thi triển ra xúc địa thành thốn, thân ảnh một cái mơ hồ trực tiếp liền vượt qua 20 mét không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tên kia bị gọi là Lệ Thúc tráng hán trước người, vào đầu chính là một đao đánh xuống. Cái này Lệ Thúc phản ứng cũng là cực nhanh, đoạn trần đột nhiên xuất hiện, mặc dù để hắn kinh ngạc không thôi, nhưng hắn vẫn là hét lớn một tiếng, thân thể hướng lui về phía sau lui nhanh đồng thời, giơ lên song vũ khí, muốn ngăn cản đoạn trần bổ xuống một đao kia, vũ khí của hắn là một thanh nặng nề lưỡi rộng đại phủ, búa trên thân tràn đầy huyết dịch khô cạn về sau vết tích lưỡi dao chỗ lại mài đến sắc bén dị thường, ít nhất là một thanh lợi khí cấp vũ khí. Cách chương.